Cái giá của nhận sai nữ chủ. Chương 63, góc truyện audio.com. Tông chủ Quy Nhất Tông nhận được tin tức Vân Ca truyền đến. Chê y mặt đại hỉ, sau đó nhớ lại người truyền tin là Vân Ca. Vẻ vui mừng chê y mặt đều rút đi. Tông chủ, đây trưởng lão bên cạnh cũng nhìn thấy nội dung. Nhíu mày một cái, tin tức này là dùng một con hạc giấy mang theo linh lực truyền đến. Để tỏ thành ý, còn đưa Liên Tâm đến. Liên Tâm các nàng đã tìm được, cũng không ngại cho chúng ta. Chứng tỏ trong tay các nàng thật sự có địa tâm quả. Trưởng lão chậm rãi nói. Nhưng, Vân Ca lúc trước bị ma tu cướp đi. Hiện tại làm sao có thể không có việc gì? Vân Phù Môn lúc trước cực lực phủ nhận Vân Ca cùng ma tu kia có quan hệ. Hơn nữa Vân Ca trước khi đi đã nói một câu. Khiến không ít người đều cảm thấy cái gọi là đồ nhi của Vân Ca bị ma tu đoạt xác. Nghe nói, liêm trưởng lão của Vân Phù Môn đã chết trong tay ma tu. Vậy có phải Vân Ca đã từ trong tay ma tu trốn thoát được nên ma tu kia quay về Vân Phù Môn? Kết quả gặp phải liêm trưởng lão, tông chủ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Vậy tông chủ hiện tại ý tứ là, trưởng lão nhìn thoáng qua Liên Tâm bị tông chủ nắm chặt trong tay. Hỏi, địa tâm quả ở nơi cực hàn 500 năm kết quả một lần. Hiện tại khẳng định ở trong tay Vân Ca các nàng. Chúng ta không có lựa chọn khác, mặc kệ Vân Ca là địch hay bạn, cũng phải hợp tác, tông chủ thở dài. Từ sau khi Minh Hiên bị hủy đan điền, biến thành phế nhân, tông chủ giống như đã già đi 10 tuổi. Tông chủ, lúc Vân Ca thấy tông chủ Quy Nhất Tông, trong lòng có chút áy náy. Trạng thái của tông chủ Quy Nhất Tông không tốt cho lắm. Vân Ca, tông chủ Quy Nhất Tông cũng không nói những chuyện khác, thậm chí không hỏi Vân Ca về chuyện ma tu, mà là trực tiếp vào chủ đề. Thứ ngươi muốn, ta đã mang đến cho ngươi. Địa tâm quả đâu, Vân Ca không phải không thừa nhận, tông chủ Quy Nhất Tông là một phụ thân tốt, nếu như là tu sĩ bình thường cho dù muốn lấy địa tâm quả, cũng phải hỏi một chút vấn đề ma tu, nhưng tông chủ Quy Nhất Tông lại không hề đề cập đến câu nào. Chuyện của thiếu tông chủ, là bất đắc dĩ, xin tông chủ thay ta chuyển một câu xin lỗi đến Minh Hiên. Trong lòng Vân Ca có chút áy náy. Là bản thân nàng không dạy tốt đồ đệ. Tông chủ Quy Nhất Tông nhớ đến dáng vẻ chán trường của Minh Hiên. Cũng không nói gì thêm. Chỉ là giao ra thứ Vân Ca muốn. Vân Ca đưa địa tâm quả cho tông chủ Quy Nhất Tông. Sau đó cầm lấy thứ mình muốn rồi rời đi. Cũng không để tâm sự kinh ngạc của tông chủ Quy Nhất Tông đối với nàng. Lúc Vân Ca trở lại bên cạnh Huyễn Mạt, đã là hoàng hôn. Vân Ca nhìn người kia đang chờ nàng, trong lòng không biết là cảm thụ gì. Nàng đã xem hết những thứ Quy Nhất Tông đưa ra, bên trong có nhắc đến chuyện Phật tu mất đi Phật thân. Cũng có nhắc tới Phật tu nhập ma. Vân Ca tâm tình phức tạp, một câu cũng không nói. Chỉ là đi đến trước mặt Huyễn Mạt cùng Lâm Duyên. Lâm Duyên nhìn vẻ mặt này của Vân Ca. Đã cảm thấy những thứ liên quan đến Phật tu Vân Ca đi lấy về khẳng định có cái gì không tốt đẹp rồi. Nhưng Huyễn Mạt nữ chủ kiêm bao sở bên cạnh, nàng cứ thế một câu cũng không dám hỏi. Giây phút Huyễn Mạt nhìn thấy Vân Ca, ánh mắt thoáng chốc liền sáng lên, lấn áp cả ánh mặt trời hoa mỹ. Tâm tình của Vân Ca đột nhiên trở nên phức tạp, cách chương.